Vạn đạo Long Hoàng, chương 2488, đại thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này dị tộc xác thực rất mạnh, Lục Tinh Thiên Đế tu vi, chiến đao trong tay cũng là thiên đạo binh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Cửu Long Thần Đỉnh cũng không phải thông thường thiên đạo binh. Tổ Long trước đó đã nói với Lục Minh, Cửu Long Thần Đỉnh chính là Tổ Long trợ giúp Cửu Long luyện chế, hao phí Tổ Long cùng Cửu Long hai người vô tận tâm huyết, cuối cùng Cửu Long dùng để trấn áp thông đạo, không thể coi thường, uy lực xa không phải một dạng thiên đạo binh có thể so. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí, đã vượt qua thiên đạo binh phạm trù. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc Lục Tinh Thiên Đế chiến đao, không ngừng chạm ở phía trên Cửu Long Thần Đỉnh, đốm lửa bắn tứ tung, chấn động không ngừng. Nhưng là, mỗi một lần cùng Cửu Long Thần Đỉnh va chạm, dị tộc Lục Tinh Thiên Đế thân thể đều muốn chấn động một lần, một cổ lực lượng cường đại đánh phía hắn, nhường hắn lọt vào trọng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục va chạm mấy trăm cái về sau. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương phun máu phè phè, thân thể xuất hiện từng đầu vết rách, máu tươi thẩm thấu mà ra. Lục Minh, một lần này, tộc ta thánh tổ cùng sát tâm thánh tổ, nhất định có thể khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó thiên giới tất diệt, ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc Thiên Đế gầm thét, bản thân an ủi, lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, kiệt lực điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, thay nhau oanh kích mà xuống. Cuối cùng, dị tộc Lục Tinh Thiên Đế, rốt cục ngăn cản không nổi, thân thể rạn nứt, sau đó nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên, đem dị tộc vòng tay chữ vật thu hồi, Lục Minh cũng không gấp thu lấy những bảo vật kia, mà là hướng về dị tộc vừa rồi tiến vào đầu kia thông đạo phóng đi. Trước đem dị tộc toàn bộ chém giết, lại an tâm thu lấy bảo vật liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới đầu kia thông đạo thế mà cũng có loại kia huyết hồng sắc chân long du đãng. Bất quá, số lượng muốn so phía bên phải con đường kia, giảm rất nhiều, hơn nữa không có quá mạnh, yếu nhược không ít, khó trách những cái kia dị tộc có thể xông lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút khách khí, điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, đem những cái này huyết hồng sắc chân long, toàn bộ thôn phệ. Dọc theo con đường này, đi đến bên ngoài, quả nhiên thấy còn có một số dị tộc thủ ở nơi đó, toàn bộ bị Lục Minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh lại trở về cung điện kia, bắt đầu thu lấy những chùm sáng kia. Hoa mấy ngày, Lục Minh rốt cục đem những chùm sáng kia bên trong bảo vật toàn bộ thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. 35 kiện thiên đạo binh cấp vũ khí khác, mặt khác cũng là đại đế binh, còn có số lớn thần thạch. Lục Minh cũng không có đi điểm, dù sao đủ một đoạn thời gian. Đặc biệt là 35 kiện thiên đạo binh cấp bảo vật khác mang đi ra ngoài, sợ rằng phải gây nên oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hoàng Tuyền Sơn, mặc dù nguy hiểm, nhưng là kèm theo cơ duyên a, Lục Minh cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Tiểu Khanh, Phao Phao, Đán Đán, còn có Hoàng Linh bọn họ thế nào? Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nghĩ tới Tạ Niệm Khanh bọn họ, không khỏi có chút bận tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hoàng Tuyền thế giới, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có muốn đối mặt dị tộc, còn muốn đối mặt Hoàng Tuyền thế giới cường giả, sơ ý một chút liền có nguy hiểm, có thể chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh cùng Đán Đán, còn tốt, đều đến thiên đế cảnh. Mà Phao Phao, Long Thần, Hoàng Linh đám người tu vi đều còn thấp, còn có hắn hai cái đệ tử, bọn họ nếu là đụng phải đối phương thiên đế chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, đều phải xem cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mênh mông Hoàng Tuyền Sơn, phi thường to lớn, rộng lớn vô ngần, khoảng chừng thiên giới cửu thiên vực cộng lại lớn như vậy. Lớn nhỏ quốc độ thế lực nhiều đến mấy trăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác còn có mảng lớn hoang dã địa khu. Rất nhiều hoang dã địa khu ít ai lui tới, nhưng cũng có nguyền rủa chi địa tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mặt hồ nước khổng lồ, bên trong hồ nước là một mảnh đen kịt tản mát ra kinh người ma khí. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, bước ra một bước đi vào giữa hồ, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác địa phương, cụm núi trùng điệp bên trong, một vùng núi, đột nhiên vỡ ra, toái thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Đợi bụi mù rơi xuống, sơn mạch nứt ra phương hướng, xuất hiện một ngôi mộ lớn, to lớn vô cùng, tản mát ra mênh mông uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ toái thạch bên trong, xông ra một bóng người. Ha ha ha, bản tọa liền biết nơi này có một ngôi mộ lớn, cái này trong mộ lớn bảo vật là bản tọa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thân ảnh này cười to vọt vào trong mộ lớn. Ở một phương hướng khác có một mảnh kỳ lạ địa hình, nơi này đại địa phủ đầy nguyên một đám thông đạo, những thông đạo này tương liên, như tổ ong một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo bóng người xuất hiện ở một con đường cửa. Hai bóng người này chính là Lục Minh hai cái đệ tử, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại có một cái nguyền rủa chi địa, sư tỷ chúng ta muốn xuống dưới tìm tòi sao? Âu Dương Mạc Ly hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ vận khí tốt, không nghĩ tới tiến vào Hoàng Tuyền Sơn về sau, không lâu lại đụng phải. Nếu đã tới, đương nhiên muốn đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hương Hương nói, hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này là những cái kia như tổ ong một dạng trong huyệt động đột nhiên thổi lên cuồng phong, một cổ kinh khủng lực hấp dẫn, phun ra ngoài. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly vừa muốn đào tẩu, nhưng đã chậm bị cái này lực lượng cuốn một cái cuốn vào cái kia huyệt động bên trong. Địa phương khác rất nhiều người, đều có kỳ ngộ tiến vào một chút kỳ diệu địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Những địa phương này, Hoàng Tuyền Sơn người vào không được. Như Hoàng Linh, Long Thần bọn họ, đụng phải thiên giới tuyệt đỉnh cao thủ cùng những cao thủ này cùng một chỗ thăm dò mấy cái nguyền rùa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có vận khí không tốt đụng phải dị tộc bị dị tộc cường giả đánh giết. Lại hoặc là, bị Hoàng Tuyền Sơn bản địa cường giả đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng có dị tộc bị thiên giới cao thủ đánh chết giống như Lục Minh tiến đến Hoàng Tuyền Sơn về sau, liền đã đánh chết không ít dị tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cất kỹ tất cả bảo vật về sau, ở đại điện bên trong bắt đầu đi loanh quanh, đại điện bên trong bốn phía có mấy phiến đại môn. Có hai cánh cửa lớn, là trước đó Lục Minh bọn họ tiến vào đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác Lục Minh từng cái thăm dò. Bất quá những cái này đại môn, là thông hướng mặt khác thiền điện, những cái kia thiền điện cũng không có thu hoạch gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, chỉ còn lại cuối cùng một cái đại môn, Lục Minh không có thăm dò qua. Lục Minh đi vào thông đạo một cái thông đạo, đi tới một tòa cỡ nhỏ đại điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa đại điện này cũng trống rỗng, chỉ có một pho tượng. Nhìn thấy pho tượng này, Lục Minh mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì pho tượng này cùng Lục Minh trước đó ở Phong Minh Quốc cái di tích kia bên trong nhìn thấy pho tượng giống như đúc. Hơn nữa, pho tượng này cũng tản mát ra nồng nặc chúa tể chi ý, mức độ đậm đặc so Phong Minh Quốc pho tượng kia muốn nồng đậm rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, mỗi một tòa nguyền rùa chi địa bên trong, đều có dạng này một tòa pho tượng. Lục Minh con mắt lửa nóng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Pho tượng kia phía trên chúa tể chi ý, đối Lục Minh mà nói, quả thực so cái gì còn chân quý. Có thể khiến cho Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ, nhanh chóng làm sâu sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lĩnh ngộ, Lục Minh trực tiếp ở pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vận chuyển chúa tể chi đạo cùng pho tượng phát sinh cộng minh, pho tượng bên trên, nồng nặc chúa tể chi ý, bao phủ Lục Minh toàn thân. Lục Minh tinh tế bắt đầu tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Pho tượng này bên trên chúa tể chi ý, so với Phong Minh Quốc pho tượng, muốn nồng đậm rất nhiều cho nên, lĩnh ngộ lên, cần thời gian, tự nhiên cũng nhiều rất nhiều. Lục Minh một lần này lĩnh hội chính là thời gian 2 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.